Nữ xứng ta tới sủng. Chương 61, Bá đạo thiên kim. Khóc chuyện audio.com. Chấm, ngày mai còn muốn tiếp tục sao? Đêm đó, Thịnh Thiên Tuyết ở trong vòng bạn bè đã phát một cái tin. A Sân đi vào phòng của nàng dò hỏi. Vốn dĩ tâm trạng muốn phát hỏa của Thịnh Thiên Tuyết đều sắp điên rồi. Vội vàng nói, không gặp, không gặp, ta không bao giờ gặp lại. Được chưa? Liền nói mấy ngày nay gặp qua mấy người họ Giang kia. Nhưng sắp làm nàng cho tức chết. Người nhà họ Giang này, thật đúng là thần kỳ. Mỗi người đều là đặc biệt, loại nào cũng có. Mà Thịnh Thiên Tuyết sau khi phát tin tức kia, vốn dĩ người có ý với nàng, những người Giang gia khác còn không có tới kịp cùng nàng gặp mặt. Đều là phi thường thất vọng. Dĩ nhiên, đem mấy người chọc giận Thịnh gia đại tiểu thư kia cũng ghi hận xuống. Lại nói tiếp vẫn là Giang Ngôn tỷ lợi hại hơn, người ta đều trực tiếp cùng Thịnh gia tiểu thư đính hôn. Nữ nhân đang nói chuyện kêu là Giang Ngôn Tú, là Giang gia chính thức đại tiểu thư, nhưng nàng cũng chỉ có thể xem như một trong đại tiểu thư chính thức. Bởi vì Giang Sùng Tuấn không chỉ có một thê tử, so với những người khác, nàng càng không câu nệ tiểu tiết, chẳng sợ cùng nam nhân đối mặt tranh đoạt tài sản, đều có thể dùng vẻ mặt ôn hòa. Giang Ngôn Tú, cũng là Giang Ngôn tỷ đối thủ cạnh tranh lớn nhất, lúc này đây Tư Sinh Tử liên hợp lại đối phó Giang Ngôn tỷ. Cũng có nàng công lao, còn tiếp tục như vậy, chúng ta Giang gia hết thảy, đều có thể muốn rơi vào Giang Ngôn tỷ trong tay. Các ngươi thoạt nhìn tựa hồ cũng không sốt ruột. Kỳ thật cũng không có như vậy bi quan, bọn họ chỉ là đính hôn mà thôi. Thịnh Văn Bắc còn trẻ, Thịnh Thiên Linh người kia, vừa thấy liền biết không phải quản lý công ty. Thịnh Văn Bắc não hư, mới có thể đem công ty giao cho nàng. Giang Ngôn Tú cười nhạo một tiếng, ngươi cho rằng Giang Ngôn tỷ không rõ việc này. Thịnh Thiên Linh xác thật không có năng lực gì quản lý Thịnh gia công ty. Nhưng nàng như cũ đều là Thịnh Văn Bác nữ nhi. Thịnh Văn Bác chỉ có hai người nữ nhi. Lúc trước hắn đem Thịnh Thiên Linh Tư Sinh nữ này vô điều kiện đón về biệt thự. Cùng đại nữ nhi thiếu chút nữa cãi nhau. Làm vợ của hắn tức giận bỏ đi. Có thể thấy được hắn đối với người nữ nhi này vẫn là yêu thích. Ta nghe được đồn đãi là Thịnh Thiên Tuyết đã chính thức tiến công ty làm việc. Mấy năm nay, nàng mỗi một lần kỳ nghỉ đều sẽ trở về. Thịnh Văn Bắc khẳng định tính toán cho nàng tiếp nhận công ty. Nàng tiếp nhận công ty, chẳng lẽ không phải một chuyện tốt sao? Chỉ cần hết thảy không cùng Thịnh Thiên Linh có quan hệ. Đối với chúng ta ảnh hưởng không lớn. Giang Ngôn Tú cười lạnh, ngu xuẩn, ta đều nói qua, Thịnh Văn Bắc chỉ có hai người nữ nhi. Đại nữ nhi tiếp nhận công ty. Liền không thể cái gì đều không cho tiểu nữ nhi đi. Cổ phần, dù sao cũng phải phân không ít cho Thịnh Thiên Linh đi. Người ở đây, sắc mặt đều là biến đổi. Bọn họ biết Thịnh Thiên Linh thân phận là Tư Sinh nữ. Theo bản năng cho rằng nàng cùng Giang gia Tư Sinh tử nữ là giống nhau. Trừ phi vì Giang thị tập đoàn mang đến lợi ích thật lớn. Nếu không là không có khả năng được đến cổ phần. Bọn họ quên mất, ở Giang gia bọn họ có vô số huynh đệ tỉ muội. Mà Thịnh gia cũng chỉ có Thịnh Thiên Tuyết cùng Thịnh Thiên Linh. Thịnh Văn Bác lại như thế nào sẽ bạc đãi hắn nữ nhi của hắn đâu. Cho nên, Giang Ngôn tỷ ở cùng ngày đính hôn, chuyển nhượng một nửa cổ phần cho Thịnh Thiên Linh, lấy hắn biểu hiện thành ý, chứng minh cho Thịnh Văn Bác xem. Thịnh Văn Bác thấy hắn để ý Thịnh Thiên Linh như vậy. Nói không chừng đầu óc nóng lên, tương lai không lâu, sẽ dùng một ít cổ phần chuyển cho Thịnh Thiên Linh. Vậy thì hỏng bét, gần nhất ta phải nhận được một ít tin tức, có người ở trong tối thu tóm Thịnh thị cổ phần. Giang Ngôn Tú cười nhẹ nói, cùng với Thịnh thị cổ đông, cũng bị kẻ thần bí nào đó sắp xếp ngày hẹn. Các ngươi đoán, người này là ai đây? Chỉ cần hắn đem cổ phần tu tới tay, lại nói động một ít cổ đông. Cuối cùng lại được Thịnh Thiên Linh trong tay cổ phần, có phải hay không có cơ hội trở thành cổ đông lớn nhất Thịnh thị? Ý của ngươi là, người này là Giang Ngôn tỷ, sao có thể, hắn tài chính từ nơi nào tới? Giang Ngôn Tú biếng nhác dựa vào trên sofa, môi đỏ nhếch một cái. Mấy năm nay, các ngươi còn bị giáo huấn không đủ. Giang Ngôn tỷ nếu là không có bản lĩnh, sẽ được ba thích, thậm chí không tiếc cổ chuyển phần cho hắn. Nói lên cái này, Giang Ngôn Tú vẻ mặt liền khó chịu. Chẳng sợ nàng là đại tiểu thư chính thức, trong tay cổ phần đều không có nhiều như Giang Ngôn tỷ. Cái này làm cho nàng thật sự rất khó chịu. Ba của nàng, xác thật là một người lạnh nhạt, trong mắt chỉ có ích lợi, hoàn toàn không thèm để ý đến thân tình. Chúng ta đây nên làm cái gì bây giờ? Những người này đều hoảng loạn. Lúc trước khi Giang Ngôn tỷ vẫn là một tên tiểu tử bình thường, bọn họ khi dễ đối phương không ít, đồng dạng đều là con ngoài giá thú. Ở trước mặt Giang Ngôn tỷ côn đồ, bọn họ cảm thấy có thể tìm được một ít tự tin. Nếu là Giang thị tập đoàn người thừa kế thành Giang Ngôn tỷ, bọn họ liền sẽ không có ngày lành. Tiểu tử này, trong xương cốt liền mang theo tàn nhẫn đáng sợ, tuyệt đối sẽ không đối bọn họ thủ hạ lưu tình, chỉ có thể tàn độc hơn. Làm như thế nào, các ngươi liền cần phải động não. Ta chỉ là nhắc nhở các ngươi một chút, đừng tưởng rằng liên hợp lại, liền thật sự có thể đem Giang Ngôn tỷ thế nào. Ba chính là thực thích hắn, bằng không mấy năm nay sao có thể vẫn luôn đem hắn mang theo trên người. Nàng nhớ tới hình ảnh ngày đó nhìn đến, sắc mặt âm trầm, không chỉ có Giang Ngôn tỷ lợi hại, Giang Ngôn tỷ hồ ly tinh mẹ cũng đặc biệt lợi hại. Hoa tàn ít bướm, thế nhưng có thể làm Giang Sùng Tuấn thấy nhiều như vậy liếc mắt một cái. Tự mình tới cửa, nếu không phải đối phương không có đồng ý, nhìn dáng vẻ là tính toán đem người quang minh chính đại đi nhận được biệt thự. Được rồi, nói cũng nói cho các ngươi. Cụ thể muốn như thế nào làm, các ngươi chính mình thương lượng đi. Các ngươi nhiều người như vậy, khẳng định có thể nghĩ ra biện pháp tốt nhất, ngăn cản Giang Ngôn tỷ trở thành người thừa kế tập đoàn Giang thị đi. Giang Ngôn Tú lấy ra gương nhỏ, bổ sung trang điểm, đem gương nhỏ, bông trang điểm, son môi một lần nữa bỏ vào túi sách, đứng lên, cao cao tại thượng ngưng mắt liếc bọn họ một cái. Các vị, ta liền trước cáo từ. Để nàng làm những người này liên hợp lại đối phó Giang Ngôn tỷ. Nhưng nàng còn khinh thường với cùng bọn họ cùng nhau đối phó Giang Ngôn tỷ. Các tư sinh tử này, chỉ xứng dùng để đối phó Giang Ngôn tỷ mà thôi. Ở trong tay của nàng bất quá chỉ là công cụ, nàng chỉ cần giúp bọn hắn cung cấp một ít tin tức, liền có thể ngồi ngư ông đắc lợi. Giang Ngôn Tú rời phòng, đi ra quán bar, lúc chuẩn bị lên xe rời đi, đối diện đi tới hai người, làm nàng đánh mất xúc động lập tức rời đi. Thiên Tuyết, thật là trùng hợp, không nghĩ tới ở chỗ này cũng có thể gặp được ngươi. Thịnh Thiên Tuyết cũng là sửng sốt, sau khi nhận ra Giang Ngôn Tú, nói, thật trùng hợp, nàng quét mắt quán bar phía sau Giang Ngôn Tú phía, cùng bằng hữu tới chơi. Đúng vậy, Giang Ngôn Tú cười gật đầu. Một đôi con ngươi xinh đẹp kia đang dừng ở A Sân trên người. Đây là người một tấc cũng không rời Thư Đồng từ nhỏ đi. Chuyện này rất nhiều người đều biết, Diệp Sân nguyên bản một nữ nhân thân phận bình thường, thế nhưng có thể vẫn luôn đi theo Thịnh Thiên Tuyết bên người. Đặc biệt là Thịnh Thiên Tuyết trước đó tính tình, rất nhiều người đều thấy quá, bọn họ đều đang tò mò. Nữ nhân này là như thế nào chịu đựng được Thịnh Thiên Tuyết tình xấu? Hôm nay vừa thấy, Giang Ngôn Tú mắt sáng rực lên, nữ nhân thật là sạch sẽ, so với các nữ nhân xinh đẹp nàng từng thấy qua, cho nàng cảm giác đều là thoải mái. Nàng hướng A Sân đến gần một bước, cười tủm tỉm nói, ta là Giang Ngôn Tú, ngươi là Diệp Sân đi. A Sân nhàn nhạt gật đầu, đối Giang Ngôn Tú nhiệt tình. Cũng không để ý, Giang Ngôn Tú không có đánh mất nhiệt tình, nữ nhân này thật sự có chút hấp dẫn nàng. Hôm nay ta vừa lúc có thời gian, nếu không, chúng ta cùng đi chơi. Thế nào, khi nói lời này, nhìn như là đang trưng cầu ý kiến của Thịnh Thiên Tuyết. Nhưng ánh mắt của nàng vẫn luôn ở trên người A Sân. Thịnh Thiên Tuyết không ngốc, lập tức liền từ con ngươi tràn đầy hứng thú của Giang Ngôn Tú. Nhìn ra đối phương đối A Sân có một loại hứng thú đặc biệt. Phát hiện chuyện này, nàng hoàn toàn không thoải mái. Nàng đều không có chờ tới tiểu chú lùn thổ lộ. Nàng tìm tình địch một người đều không có thành công qua. Tiểu chú lùn cư nhiên dám ở bên ngoài trêu ong ghẹo bướm. Còn trêu chọc một đóa hoa. Thật là, tức chết nàng. Thịnh Thiên Tuyết cảm giác phổi đều sắp nổ tung. Cắn răng, dùng sức nắm tay A Sân. Nhịn xuống nhịn xuống, lúc này ngàn vạn không thể băng rớt. Nàng Thịnh gia đại tiểu thư cao ngạo không thể sụp đổ. Đặc biệt là ở trước mặt Giang Môn Tú. Nhất định phải nhẫn nhịn, làm ai chế giễu, đều không thể ở Giang Môn Tú trước mặt mất mặt. Quả nhiên, Giang gia những người này, thật đúng là không có một người tốt, mặc kệ là nam nhân vẫn là nữ nhân. Thiên Tuyết, ngươi hẳn là có thời gian đi, chúng ta cũng đã lâu không gặp mặt, khó được cùng nhau ra tới tụ hợp, ngươi sẽ đồng ý đi. Giang Môn Tú ánh mắt vẫn là ở A Sân trên người. Nữ nhân này, nàng là thật sự có chút thích, đôi con ngươi kia, nhàn nhạt, thanh triệt thấy đáy, nhìn liền làm cho người thực thoải mái. Nếu có thể nói, nàng rất muốn cùng nữ nhân như vậy thử xem. Thịnh Thiên Tuyết khóe miệng xả ra một cái tươi cười. Xác thật là thật lâu không có gặp mặt, nàng vẻ mặt nghi hoặc, ta nhớ rõ trước khi xuất ngoại, ngươi đã đính hôn, ngươi hẳn là kết hôn đi, có hài tử sao? Hiện tại đều sau 6 giờ chiều rồi. Không cần ở bên ngoài chơi. Tiểu hài của ngươi sẽ nhớ ngươi. Thịnh Thiên Tuyết tại nội tâm nhiều lần mắng vài câu. Giang Ngôn Tú nàng so với những cái đó cùng cha khác mẹ huynh đệ thì muội càng đặc biệt. Đã thích nam nhân, lại thích nữ nhân, là một người song tính luyến. Giang Ngôn Tú thích nam nhân nữ nhân đều cùng nàng không có quan hệ. Chính là nàng không thể chịu được đối phương dường như xem người như chính là người của đối phương. Có thể sao, hừ, có nàng Thịnh Thiên Tuyết ở đây. Vĩnh viễn đều không thể. Giang Ngôn Tú vén vén bên tai thả vài sợi tóc xuống dưới. Cười ôn nhu, đã sớm hủy bỏ hôn ước. Người mới về nước, lại không chú ý tin tức. Khẳng định không biết, Giang Ngôn Tú xem Thịnh Thiên Tuyết còn không đáp ứng. Lại mở miệng nói. Kỳ thật, ta là rất muốn làm quen Diệp Sân một chút. Thiên Tuyết, ngươi hẳn là sẽ không cho ta cơ hội này đi. Biểu đạt lộ liễu như vậy, quả thực đem Thịnh Thiên Tuyết tức điên rồi. Thiếu chút nữa trực tiếp buột miệng thốt ra chữ. Cút, họ Giang, thật không biết xấu hổ. Làm cho trước nàng mặt, liền muốn đánh chủ ý lên tiểu chú lùn. Không rảnh, Thịnh Thiên Tuyết lạnh mặt, ngươi tìm những người khác chơi đi. Chúng ta cùng ngươi không cùng hướng. Giang Ngôn Tú nhìn ra có một chút không thích hợp. Đặc biệt là Thịnh Thiên Tuyết vẫn luôn nắm lấy tay A Sân. Còn vẻ mặt cam thù nhìn chằm chằm nàng. Nàng đột nhiên có chút hiểu rõ. Được rồi, Giang Ngôn Tú nhún vai. Thần sắc rất là tiếc nuối. Xem ra là không có cơ hội được cùng Diệp Sân thân cận một ít. Thịnh Thiên Tuyết không nhịn xuống trợn trắng mắt. Lại quen thuộc cái quỷ. Giang Ngôn Tú trong lòng nhịn không được buồn cười. Nàng liền nói mỗi một lần nhìn đến này hai người cùng nhau thời điểm. Tuy rằng số lần rất ít, loáng thoáng cảm giác không quá thích hợp. Nguyên lai là như thế này. Nàng Giang Ngôn Tú xác thật cũng có truyền thống của người Giang gia. Trời sinh tính tình phong lưu. Bất quá nàng nhưng không làm việc đoạt vật người khác yêu thích. Đặc biệt là chuyện tình cảm. Vẫn là người tình ta nguyện mới thú vị, người của người khác, nàng cũng không có hứng thú đi dây dưa. Đây là nàng Giang Ngôn Tú nguyên tắc làm người, cứ việc nàng cũng không phải một người tốt, kia ngày khác lại hẹn đi. Giang Ngôn Tú đã khôi phục bình thường biểu tình, thoạt nhìn phong tình vạn chủng, ánh mắt cũng đã không ở trên người A Sân, Thịnh Thiên Tuyết trong lòng thoải mái. Kia được, ngày khác lại hẹn, nàng thu hồi câu nói kia. Người Giang gia, liền chỉ Giang Ngôn Tú là nhìn thuận mắt một ít, tuy rằng các nàng từ nhỏ mâu thuẫn không ít, nhưng cũng sẽ có một loại cảm giác tâm tư tương thông. Thiên Tuyết cùng Giang Ngôn Tú rất quen thuộc, sau đó, A Sân dò hỏi, Thịnh Thiên Tuyết lắc đầu, không tính là quen thuộc, chúng ta đã từng cùng lớp qua một năm, nhớ tới Giang Ngôn Tú ánh mắt, nàng vội vàng nói, nàng chính là một nữ nhân hoa tâm. Thích nam nhân lại thích nữ nhân, cùng người Giang gia không khác biệt lắm, Cảm tình loại đồ vật này, ở trong tay nàng chính là đồ chơi. Tiểu chú lùn, ngươi nhưng đừng bị vẻ đẹp bề ngoài của nàng lừa a, nói thật. Nàng trong lòng có chút hơi sợ, Giang Ngôn Tú xác thật thực hấp dẫn người. Mặc kệ là nam nhân vẫn là nữ nhân, cùng Giang Ngôn Tú ở bên nhau đều là cam tâm tình nguyện. Đến cuối cùng chia tay cũng không có bất luận cái gì không cam lòng. Nàng cũng không biết Giang Ngôn Tú là làm sao bây giờ đến. Đối tượng thay đổi một người lại một người. Nàng một người còn không có. Chờ tiểu chú lùn thổ lộ đều sắp sầu ra tóc bạc rồi. Nàng nên làm cái gì bây giờ đây? Thế nào mới có thể làm cho tiểu chú lùn hiểu được nàng vô cùng muốn được thổ lộ a? Vô cùng muốn xử lý đối phương. Còn bằng không nàng sẽ không mang tên Thịnh ra đại tiểu thư. Trong giây lát, nàng nhớ tới một người. Trong lòng là có chút không tình nguyện, nhưng vì tiểu chú lùn, nàng quyết định thỏa hiệp, trộm băng một lần nhân thiết cũng không có quan hệ. A Sân chú ý tới Thịnh Thiên Tuyết suy nghĩ sâu xa. Âm thầm suy đoán đối phương đang rối rắm cái gì, loáng thoáng biết được nàng suy nghĩ cái gì, chính là cái đáp án kia giống như bị cái gì che lại. Chính là nàng đều không có biện pháp đi thấy rõ ràng. Nàng có thể cảm giác được, muốn biết được đáp án kia, phải tìm trên người Thịnh Thiên Tuyết, đến nỗi như thế nào tìm, nàng cũng không biết, nàng mơ hồ có một loại cảm giác, Thịnh Thiên Tuyết sẽ đem tầng mông lung kia vài trần, đem đáp án hiện ra ở nàng trước mặt, nàng chỉ cần chờ, ngày đáp án đặt ra ở trước mặt nàng, cái gì đều không cần làm. Hai ngày này, Thịnh Thiên Linh có chút sờn tóc gáy, không có khác nguyên nhân. Là Thịnh Thiên Tuyết ánh mắt, luôn cố ý vô tình dừng ở trên người nàng. Không phải chán ghét, không phải căm hận, nhưng kia tràn ngập tò mò bộ dáng. Nàng thật sự có chút không tiếp thu được. Mãi cho đến, Thịnh Văn Bắc sắp tuyên bố Thịnh Thị tập đoàn người nối nghiệp. Cùng với việc sẽ một lần nữa phân chia hắn danh nghĩa cổ phần. Thịnh Thiên Tuyết ánh mắt mới rời đi chút. Vốn dĩ Thịnh Văn Bắc không nghĩ sớm như vậy liền ra quyết định. Nhưng Giang gia bên này càng ngày càng nghiêm trọng, hắn cần thiết sớm một chút làm quyết định, hai người nữ nhi của hắn mới sẽ không chịu liên lụy. Quan trọng chính là, gần nhất đã có cổ đông phản ứng, có người lén hẹn bọn họ, muốn mua cổ phần trong tay bọn họ. Cái trường hợp này, không thể không làm hắn coi trọng, hắn có thể suy đoán ra người này là ai, trong lòng không có bao nhiêu cảm giác, chỉ hy vọng lúc này đây quyết định. Có thể làm đối phương hiểu rõ, nghĩ lấy Thịnh Thiên Linh tới chiếm Thịnh Thị tập đoàn lợi ích. Kia không có khả năng, Thịnh Thị tập đoàn cổ phần, có một bộ phận ở Tiết Huyên trong tay, là năm đó bọn họ hai người kết hôn, Thịnh gia nhị lão đưa cho Tiết Huyên, hắn đã cùng Tiết Huyên trò chuyện qua, lúc này đây, sẽ đem hắn cùng Tiết Huyên danh nghĩa cổ phần đều chuyển nhượng đến Thịnh Thiên Tuyết danh nghĩa. Hơn nữa mấy người cổ đông trung thành với Thịnh Thị, chẳng sợ đối phương thu mua lại nhiều cổ phần, đều không có biện pháp làm khó dễ Thịnh Thị. Đến lúc đó, chỉ có thể như giỏ che múc nước trở thành công dã tràng. Ngày tuyên bố chuyển nhượng cổ phần, Thịnh Văn Bắc liền từ sớm liền đi qua công ty. Tiểu chú lùn, đợi một chút ta muốn cùng Thịnh Thiên Linh nói chút việc. Liền không thể cùng nhau ngồi. Thịnh Thiên Tuyết đã nghĩ kỹ rồi, lại không học hỏi Thịnh Thiên Linh, nàng thật sự có thể đợi không được đến lúc tiểu chú lùn thổ lộ. Thịnh Thiên Linh đường tình cảm thật sự đặc biệt thuận lợi. Nàng chính là muốn học hỏi một chút, kinh nghiệm yêu đương của đối phương, như thế nào mới có thể nước chảy thành sông, hai người tự nhiên mà vậy đi cùng nhau, cho nên, nàng lựa chọn cùng Thịnh Thiên Linh ngồi trên một xe. Còn ngồi gần đối phương, Thiên Tuyết, ngươi có việc sao? Thịnh Thiên Linh trong lòng hơi sợ, cái loại cảm giác kỳ quái này lại tới nữa. Ta chính là muốn hỏi ngươi một chút việc. Thiên Tuyết, ngươi yên tâm đi, mặc kệ ba có cái quyết định gì, ta đều sẽ không có ý kiến. Thịnh Thiên Linh chạy nhanh nói. Thịnh Thiên Tuyết vội vàng cắt ngang. Không phải chuyện này, mà là một chuyện khác. Chúng ta từ từ nói chuyện. Thịnh Thiên Linh trong lòng run run, còn muốn từ từ nói chuyện sao? rốt cuộc có chuyện quan trọng à, luôn cảm thấy có chút bất an. Chấm, kỳ thật là như thế này, Thịnh Thiên Tuyết do dự đã lâu, còn dặn dò tài xế, chạy nhanh lên, nàng nhìn theo chiếc xe phía sau, tuy rằng biết tiểu chú lùn nhìn không tới, nghe không thấy, chỉ là nàng không muốn để đối phương biết suy nghĩ hiện tại của nàng. Nếu là đối phương biết nàng muốn đối phương cùng nàng thổ lộ đến sắp điên rồi. Không biết sẽ chê cười nàng như thế nào. Tài xế quả nhiên chạy nhanh, thực mau đem chiếc xe kia ném ở phía sau. Bởi vì xe tương đối nhiều, chiếc xe kia cũng đuổi tới không kịp. Thịnh Thiên Tuyết thở dài nhẹ nhõm một hơi, thấp giọng hỏi, ta chính là muốn hỏi một chút, ngươi cùng Giang Ngôn tỷ là yêu đương như thế nào? Có thể cùng ta nói một chút hay không? Cái này, ngươi muốn hỏi chính là cái này. Cái này sao? Thịnh Thiên Linh thiếu chút nữa ngã xuống sàn, mặt trở nên hồng, ngươi thật sự muốn nghe sao? Khó được người chủ động muốn nói chuyện, nàng không muốn làm Thịnh Thiên Tuyết thất vọng, ngươi thật sự muốn biết, ta có thể nói cho ngươi những gì chúng ta trải qua. Nàng cũng nghe nói, gần nhất Thịnh Thiên Tuyết gặp vài người, đặc biệt một lời khó nói hết, tâm sinh đồng tình, vì thế, kế tiếp nửa giờ, Thịnh Thiên Tuyết lặng lặng nghe tình cảm của Thịnh Thiên Linh. Thường thường có chút xù lông, muốn hóa thành hủ giấm. Thì ra, tình cảm là cái dạng này sao? Đều do tiểu chú lùn không cùng nàng thổ lộ, bằng không bọn họ cũng như vậy. Quái, vị trí công ty thực hẻo lánh a, Thịnh Thiên Linh trong lúc lơ đãng ngẩng đầu. Phát hiện chung quanh đã không có tòa nhà cao ốc, theo bản năng hỏi ra vấn đề này, cho rằng công ty ở vùng ngoại thành. Thịnh Thiên Tuyết cũng phản ứng lại, nhìn đến chung quanh hoàn cảnh lạ lẫm. Mơ hồ cảm thấy không thích hợp, tiểu trương, đi sai đường sao, Thiên Tuyết tiểu thư, không có đi sai đường, rất nhanh liền đến địa điểm, âm thanh tiểu trương có chút quái dị truyền đến, lúc này đây, hai người đều cảm giác không ổn, Thịnh Thiên Linh là đang gấp đến đỏ mắt, dò hỏi hắn muốn làm cái gì, Thịnh Thiên Tuyết còn lại là đang quan sát hoàn cảnh chung quanh, tay lặng lẽ sờ vào trong túi sách, cách trương.